Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 724, khiết đan vương đã cùng đồ mạt lộ. Đáng chết đã chết, Quý Trì Cung đương nhiên không thể lại không có bất kỳ cái gì cử động. Chỉ nghe Quý Trì Cung hô to một tiếng, các ngươi những này khiết đan cẩu. Dám giết bổn tướng quân thủ hạ đại tướng, hôm nay bổn tướng quân nhất định phải đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. Quý Trì Cung run tay một cái, bên trong trượng bát xà mâu liền hướng về hai quân trước trận giết tới. Mặc dù đối phương còn có mấy vị võ tướng, thế nhưng Quý Trì Cung nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Quý Trì Cung đi tới hai quân trước trận, chỉ đến thẳng sống một mình bộ tù trưởng, không nói hai lời liền cùng đối phương giao thủ với nhau. Chỉ ba cái hiệp, liền bị Úy Trì Cung dùng một chiêu mâu lý ra roi, đem sống một mình bộ tù trưởng đánh rơi dưới ngựa, sau đó lại hướng về còn lại võ tướng xông tới. Chỉ là một trận xung phong cũng đem đối phương giết đến liểng xiềng. Sống sót chạy về bổn trận, bất quá một hai người mà thôi. Sau đó Quý Trì Cung vung tay lên, phía sau đại quân liền trực tiếp đánh lén mà tới. Khiết đan thiết kỵ cũng không yếu thế, đón đường quân liền giết tới. Trong nháy mắt hai quân liền triển khai một hồi hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, hai quân giết đến được kêu là một cái hôn thiên ám địa, máu thịt tung tóe. Bất quá có câu nói được, binh là đem hồn tướng binh lính tử đảm. Tuy nhiên khiết đan thiết kỵ kiêu dũng thiện chiến, tiếc rằng không có chủ tướng chỉ huy, rất nhanh liền bị giết đến đại bại mà chạy. Quý Trì Cung thiếu một chút liền mượn cơ hội chiếm trước cầu treo, không muốn là trên thành tường vạn tiễn cùng phát, e sợ cái này khiết đan vương thành liền bị Quý Trì Cung nhất chiến đánh hạ tới. Quý Trì Cung bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh thu binh về trung quân đại trướng về sau, liền đối với Lý Trị nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, hôm nay mặt tướng cùng khiết đan binh đại chiến một trận. Tuy nhiên cuối cùng quân ta thu được thắng lợi, nhưng tổn hại không thiếu tướng sĩ, còn thái tử điện hạ trị tội, hai quân giao chiến nơi nào biết không có thương vong, bây giờ tiên phong tướng quân đại thắng mà về có công vô tội. Lý Trị mở miệng đối với Quý Trì Cung nói, thái tử điện hạ, a biết bộ tù trưởng vì ta đại đường tận trung, còn thái tử điện hạ đối xử tử tế dưới trướng tướng sĩ. Từ Mậu Công nói đối với Lý Trị nói, người đến truyền bản cung quân lệnh, triệu hề nước kỵ binh tướng lĩnh đến trung quân đại trướng bên trong, bản cung có chuyện đối với bọn họ nói. Lý Trị gật gù sau hạ lệnh nói, không lâu lắm, hề nước kỵ binh các bộ võ tướng liền tới đến trung quân đại trướng bên trong. Trước tiên hướng về Lý Trị được quân thần đại lễ, liền đứng tại chỗ chờ đợi Lý Trị phát biểu. Lý Trị đứng dậy đối với trung tướng nói, trận chiến ngày hôm nay, a biết bộ tù trưởng bất hạnh chiến vong với hai quân trước trận. Bản cung trong lòng mười phần không đành lòng, tiếc rằng hai quân giao chiến nơi nào biết không có thương vong, chỉ là hại các vị tướng quân bây giờ không có chủ tướng. Bất quá các vị cứ yên tâm đi, từ lúc mặt trời mọc sở hữu hề nước kỵ binh hưởng thụ đại đường binh lính đãi ngộ, tạm thời quy về tiên phong tướng quân Úy Trì Cung dưới trướng, chờ bình định khiết đan, bản cung biết mang các vị tướng quân cùng một nơi khải hoàn quay lại Trường An. Đến thời điểm đó bản cung tất nhiên sẽ lên báo phụ hoàng. Đối với các vị tướng quân luận công hành thưởng, các vị tướng quân dưới trướng binh lính cũng nhất định sẽ có một cái an thân lập mệnh nơi. Nghe được Lý Thái, trung tướng vội vàng lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, bái tạ Lý Trị ân huệ, đồng thời hướng về Lý Trị tuyên bố trung thành với, nguyện làm Lý Trị hiệu quả an mã chi cực khổ. Lúc đến đây lúc, cái này hơn trăm ngàn hề nước kỵ binh, xem như triệt để đưa về Lý Trị dưới trướng, Điều này làm cho Lý Trị trong lòng không khỏi vạn phần cao hứng. Sau đó mấy ngày, Quý Trì Cung lại nhiều lần đi tới Khiết Đan Vương Thành lấy địch mắng trận. Thế nhưng trải qua lần trước tổn hại, Khiết Đan Vương vẫn chưa còn dám phái người xuất chiến. Vì vậy hai quân chiến sự liền như vậy tiến vào giằng co trạng thái. Đường quân đem Khiết Đan quân bao quanh vây nhốt ở Khiết Đan Vương Thành bên trong, để bọn hắn không có một chút nào phá vòng vây thời cơ. Đại vương, bây giờ đường quân vây nhốt Vương Thành đã có nửa tháng nhiều hơn. Đồng thời không có chút nào nhìn ra bọn họ có công thành ý tứ. Xem ra đường quân là chuẩn bị đem chúng ta vây chết ở Vương Thành bên trong. Bất chợt tới liền bộ, tù trưởng đối với đại hạ quật ca nói. Đại vương, đột biến bộ tù trưởng nói không tệ. Chúng ta phải nghĩ cách nào phá vòng vây, bằng không liền thật không còn cách xoay chuyển đất trời. Tiêu Hợp Sắt mở miệng đối với đại hạ quật ca nói, đã như vậy, vậy thì truyền lệnh xuống, để các quân chuẩn bị. Tối hôm nay, chúng ta liền dựa vào bóng đêm đánh lén đường doanh. Đại hạ quật ca ngẫm lại rồi nói ra, bây giờ đây đã là Khiết Đan cuối cùng cách nào. Tuy nhiên như vậy tổn thất sẽ rất lớn, thế nhưng là cũng không có lựa chọn nào khác, bằng không thật sẽ bị vây chết tại đây Khiết Đan Vương Thành bên trong. Buổi tối hôm đó, Khiết Đan quân dựa vào dạ hắc phong cao, lén lút mở ra Khiết Đan Vương Thành thành môn, lặng lẽ ra Khiết Đan Vương Thành. Lần này Khiết Đan Vương tổng cộng phân binh 4 đường, phân biệt từ 4 tòa thành môn giết ra. Bất quá Khiết Đan Vương cũng không phải là chuẩn bị bốn phía mở. Bởi vì đối với cửa nam tiến công, chẳng qua là đánh nghi binh mà thôi. Dù sao cửa nam ở ngoài là đường quân trung quân, nơi này phòng ngự tuyệt đối là nghiêm mật nhất. Vì lẽ đó coi như là thật muốn tiến công, cũng chưa chắc biết chiếm được tiện nghi. Mà Khiết Đan Vương suy nghĩ 10 phần đơn giản, chính là giả ý tiến công ngoài cửa nam đường quân trung quân, đem những cái khác tam ngoài cửa thủ quân hấp dẫn đến nam môn đi. Sau đó mượn cơ hội biết phá tan còn lại 3 tòa thành môn đường quân. Bất quá để Khiết Đan Vương tuyệt đối không ngờ rằng là bọn họ nhất cử nhất động cũng sớm đã từ mậu công đoán được. Vì lẽ đó chờ đợi bọn họ cũng không phải thắng lợi, mà là cũng sớm đã bày xuống thiên la địa võng. Đầu tiên phát hiện chính mình chúng mai phục chính là Khiết Đan bất chợt tới liền bộ tù trưởng. Hắn phụ trách chính là đánh nghi binh cửa nam đường quân trung quân. Nhưng khi hắn hướng về đường quân trung quân phát lên tiến công thời điểm, nhưng cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào, liền trực tiếp giết tiến vào đường quân đại doanh. Đương nhiên, đột biến bộ tù trưởng cũng phát hiện trong đó kỳ lạ. Ngay tại hắn vừa định rút khỏi đường doanh thời điểm, toàn bộ đường doanh bên trong dĩ nhiên trong nháy mắt lên hừng hực liệt hỏa. Mà Khiết Đan quân đô là kỵ binh, cái này chiến mã ban ngày nhìn thấy liệt hỏa đều biết bị kinh sợ, huống chi là đen nhánh như mực ban đêm. Vì lẽ đó trong nháy mắt Khiết Đan thiết kỵ liền hỏng. Ở đường doanh bên trong trái bất chợt tới phải trùng chính là vô pháp giết ra ngoài. Bởi vì mỗi khi bọn họ muốn xông ra đường doanh thời điểm, liền sẽ bị dường như châu chấu đồng dạng mưa tên cho bắn trở về. Bởi vì bất chợt tới liền bộ tù trưởng bên trong từ mậu công không thành kế, vì lẽ đó tự nhiên cũng chưa thành công, đem những cái khác 3 tòa thành môn đường quân hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó còn lại 3 tòa thành môn lao tới Khiết Đan thiết kỵ, cũng chưa chiếm được chút tiện nghi nào, cuối cùng chỉ có thể trả giá không nhỏ đại giới, ảo não rút về Khiết Đan Vương Thành. Chỉ tiếc bất chợt tới liền bộ tù trưởng nhưng là không còn có vận may này. Không nhưng chính hắn không thể đủ chạy trở về, cùng với hắn mang ra Khiết Đan thiết kỵ, cuối cùng cũng toàn bộ bị thiêu chết ở đường doanh bên trong. Nhờ có quân sư thần cơ diệu toán, bằng không tối hôm nay quân ta đem gặp trước nay chưa từng có đả kích. Lý Trị nhìn bị đốt thành gạch vụn đại doanh, cao hứng từ mậu công nói. Thái tử điện hạ, trải qua tối ngày hôm qua cái này vừa đứng, e sợ Khiết Đan Vương sẽ không lại dám dễ dàng xuất binh. Phòng trừng bước kế tiếp chính là hắn muốn giao hàng thư như ý biểu. Từ Mậu Công cười đối với Lý Trị nói, dựa theo ở tình huống bình thường, Lý Trị tất nhiên nên tiếp thu Khiết Đan Vương đầu hàng. Sau đó để năm nào năm tiến cống hàng năm xưng thần, trở thành đại đường phiên trúc quốc. Thế nhưng, Lý Trị xuất hiện ở binh thời điểm, Lý Thế Dân đã từng cố ý đã thông báo, đó chính là muốn cho Khiết Đan cùng Hề Nước hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này trong lúc đó. Coi như là còn lại bách tính cùng đầu hàng tù binh, cũng nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ mang về Trường An, giao cho Lý Thế Dân tự mình xử lý. Vì lẽ đó Lý Trị căn bản cũng không có khả năng tiếp thu Khiết Đan Vương giao hàng thư như ý biểu, bởi vì hắn lần này đến đây mục đích cũng không phải chinh phục, mà là trần trụi sát lục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?